Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, chương 1302, trở về. Charizard, Venusaur, Ergrun, Metagross, Gallade, Infernape, Zeraora, Imbor, Volcarona, Feromosa, Pichu, Ikkyo ngồi xếp bằng. Nhìn lên trước mặt 11 con Pokemon, trong nội tâm cũng không khỏi cảm khái. Không tính cả tại quá khứ vượt qua thời gian, bây giờ đã 6 năm. Cái này dấu chấm tròn mặc dù không sẽ lập tức vẽ lên một, nhưng cũng sắp. Ikkyo đem trước kia bồi dưỡng Pokemon truyền tống tới, tự nhiên là muốn bọn chúng đi tham gia cái giới này liên minh đại hội. Tuy nói lấy thực lực của bọn nó có chút khi dễ những tuyển thủ kia, nhưng giới này liên minh đại hội cũng tính được là Ikkyo đi ra ngoài lữ hành một lần cuối cùng. Tự nhiên muốn để đại bộ phận Pokemon ra một lần trận. Mà sang năm Alola liên minh đại hội, cái kia căn bản liền là tự mình tổ chức. Cùng lần này Kalos liên minh vẫn là có nhiều như vậy khác nhau. Đến lúc đó tùy tiện để Zorua mang theo Pokemon đi khi dễ những cái kia trainer là được. Đương nhiên, Ikkyo trước mặt cái này 11 con Pokemon cũng không phải là Ikkyo chỗ bồi dưỡng toàn bộ Pokemon, nhưng Ikkyo đưa chúng nó truyền tống tới cũng coi là có tác dụng ý. Chủ yếu là có chút Pokemon truyền tống tới cũng không thích hợp. Giống như là Camiray, Togekiss, Lopunny các nàng các loại một loại, nếu là truyền tống tới, vậy sẽ không nháo lật trời. Còn lại còn có một số Pokemon, tỉ như Aerodactyl, gỗ giáp võ giả bọn chúng, cơ bản đều là ở vào dưỡng lão trạng thái. Ikkyo không muốn đi quấy rầy bọn chúng cái kia sinh hoạt bình hòa, cũng liền lười nhác truyền tống tới. Thậm chí có thể nói như vậy, Ikkyo trước mặt cái này 11 con Pokemon, cộng thêm lâm thời đi dạy bảo Ash bọn hắn Greninja, hết thảy 12 con, liền là Ikkyo bồi dưỡng ra được chủ lực Pokemon. Về phần Lopunny, Gudra các nàng, cũng chỉ có thể nhàn rỗi sử dụng. Dù sao Ikkyo nhưng không nỡ các nàng nhận quá nhiều tổn thương. Hô, Ikkyo khẽ nhả khẩu khí, nhìn lên trước mặt Pokemon nói ra, ta cũng không bắt buộc các ngươi nhất định phải ra sân cái gì. Dù sao trước mặt một chút tranh tài đối với các ngươi tới nói đều là một chiêu giải quyết vấn đề. À đúng, Imbo mấy người các ngươi ngoại trừ, bởi vì Imbo, Volcarona, Feromosa, bọn chúng ba đẳng cấp vẫn còn có chút thấp, ngay cả chuẩn thiên vương cấp bậc đều không có. Trong đó Volcarona là Ikkyo rời đi cái kia trong hơn nửa năm mới tiến hóa thành Volcarona. Ikkyo trước khi đi thời điểm, Volcarona nhưng vẫn là Lavesta, chờ hôm nay khai mạc thức sau khi kết thúc liền sẽ công bố đấu vòng loại danh sách. Trước một chút tranh tài ta sẽ không đích thân xuất thủ. Các ngươi muốn ra trận, đến lúc đó cùng Zorua cùng đi. Nếu là một trận cũng không muốn đánh, vậy cũng không quan trọng, đợi lát nữa để Zorua giúp các ngươi truyền tống về đi. Lời nói liền đến nơi này, chính các ngươi suy nghĩ một chút, các loại khai mạc thức kết thúc trước nói cho ta biết đáp án liền tốt. Ikkyo đối Pokemon nhóm phất tay cười một tiếng, đứng dậy hướng phía sân huấn luyện đi ra ngoài. Sau đó, ta về trước đi nhìn xem. Ban đêm để Zorua mang các ngươi trở về. Các ngươi muốn chiến đấu, ngay ở chỗ này hơi hoạt động dưới. Nhớ kỹ đừng dùng quá phạm vi lớn kỹ năng một loại. Tại Ikkyo vừa trở lại bọn hắn tại Lumio City, mua phòng ốc lúc, Serena lần đã mở miệng nói ra. Vừa rồi Ash bọn hắn còn tới tìm ngươi, nói là muốn cùng đi tham gia khai mạc thức, còn có là Yeonak, Trevor, Sawyer. Tuy nói Ikkyo không có trả lời, nhưng bộ kia không rõ ràng cho lắm biểu lộ đã viết trên mặt. Serena cũng là có thể minh bạch Ikkyo ý tứ, đơn giản là đang nói, đằng sau ba người kia ai nha? Đê yêu nặc, Trevor, Sawyer, ba người bọn hắn. Ngô, xem như kình địch một loại A. Tóm lại, ba người bọn hắn cũng gom góp huy chương, sẽ cùng một chỗ tham gia giới này Lumio đại hội. Zorua lại không giống ngươi, cùng mọi người quan hệ đều chỗ rất tốt. Serena khuôn mặt bình thản nhìn về phía Ikkyo tiếp tục nói. Ngươi muốn đi sao? Cái này còn phải hỏi. Ikkyo nhún vai khẽ cười một tiếng, chậm rãi đi đến Serena bên người. Không hề nghĩ ngợi liền nghiêng người nằm tại Serena trên đùi. Còn đem chân dựng ở một bên tại cát yêu ngồi ngay ngắn Aria trên đùi. Ai, Serena cũng đành phải khẽ thở dài, đưa tay cho Ikkyo hái lên đầu. Aria cũng là như thế, tựa như đã thành thói quen bình thường. Cho Ikkyo hái hái chân cái gì? Ngay tại Ikkyo hưởng thụ cái này cuộc sống nhàn nhã lúc. Tại Ikkyo hướng trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái vòng vàng. Chưa mấy người kịp phản ứng, vòng tròn kia liền nhảy ra một người, trực tiếp đặt mông ngồi ở Ikkyo trên đầu. Ngồi tại Ikkyo trên đầu người kia, cười vang dở xét vài lần chung quanh, nửa đậy miệng khẽ cười nói. A nha nha, người cứ như vậy không kịp chờ đợi sao? Người ta còn chưa chuẩn bị xong đâu. Mà người này không là người khác, chính là Green. Ikkyo không nói hai lời, một tay trực tiếp đem Green đẩy ra, đồng thời ngồi dậy ngửa đầu nhìn về phía vòng vàng. Cũng là lúc này, Caitlin mang theo tiểu hú pa từ vòng vàng bên trong nhảy ra ngoài. Các ngươi tại sao cũng tới? Cứ việc Ikkyo hỏi như thế lấy, nhưng Ikkyo đoán hướng người lại là chính bổ nhào trong ngực hắn kết lần. Bởi vì Ikkyo biết, cái kia chính mặt mũi tràn đầy ủy khuất tựa như lúc nào cũng có thể sẽ khóc lên Green. Căn bản sẽ không chính kinh trả lời. Về phần cái kia đang đứng ở không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại trạng thái ngốc kinh ngạc Aria, thì là từ Serena ở một bên nhẹ âm thanh giải thích. Nàng làm xong việc liền trở lại. Kết lần khẽ thì thầm một tiếng, tiếp tục cảm thụ được Ikkyo cái kia ấm áp ôm ấp. Tiểu hú pa lúc này cũng đi theo nằm xuống Ikkyo trên đầu cười nói. Ta nha, có muốn hay không hú pa? Ikkyo đưa tay vỗ vỗ tiểu hú pa, cười ha hả trả lời. Có, tốt, cho các ngươi giới thiệu. Nhưng không chờ Ikkyo nói xong, Green liền đã gây sự cười ra tiếng nói. Nha nha, đây không phải tiền nhiệm Carlos nữ vương nha. Đã sớm nghe được ngươi nghe đồn, cũng nghe đến ngươi, Ngô. Nhưng lần này đến phiên Green còn chưa nói hết. Kết lần đã duỗi ra một tay chỉ hướng Green, trong nháy mắt để Green bên trên miệng môi dưới sát nhập ở. Với lại từ Green cái kia biệt khuất biểu lộ đến xem, đoán chừng là kết lần dùng siêu năng lực nguyên mà Aria cứ việc có Serena giải thích, nhưng bây giờ vẫn như cũ là ở vào không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại trạng thái. Thấy cảnh này, đều nhanh mở to hai mắt nhìn. Cụ thể ta cũng liền không hỏi nhiều. Các loại Lumio đại hội kết thúc, cùng một chỗ về Alola liền là. Ikkyo một tay nắm ở kết lần, tay kia kéo Green ôm vào trong ngực, tiếp tục cười nói. Hôm nay, trước bồi bồi ta, ngày mai để Serena cùng Aria mang các người hai tại Lumio City hảo hảo chơi đùa, Ngô. Ngô, ngô ngô, Green nắm vuốt Ikkyo bên hông thịt, không ngừng chỉ hướng nàng miệng của mình, phát ra các loại biệt khuất thanh âm. Nhưng mà viên đức lệ nhã linh cười Ikkyo đáp lại, liền đối Green tràn đầy trào phúng cười nói. Nha nha, ngươi quên ta siêu năng lực hạn chế sao? Ít nhất 6 giờ tài năng một lần phát động đâu. Kết lần lời này làm cho tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Lý giải tình huống Ikkyo cùng Serena không nói, liền là Aria đều có thể nghe ra kết lần vẻ cười nhạo, cùng rõ ràng bắt chước vừa rồi Green như thế ngữ khí. Về phần kết lần nói cái kia 6 giờ thiết lập, rõ ràng liền là lừa gạt người lời nói dối. Lời này để Green biểu lộ càng ủy khuất. Nhìn xem Ikkyo, đồng thời nước mắt còn giọt giọt từ khóe mắt trượt xuống. Đừng, lại khóc, 6 giờ đổi thành cả ngày. Ikkyo lập tức đem đầu đừng hướng một bên. Đối cái kia giả khóc Green bất vi sở động. Kết lần nghe nói như thế, khóe miệng tiếu dung càng rõ ràng. Vòng qua Ikkyo cho Green càng không ngừng nhăn mặt. Green cái kia khóc lóc kể lể biểu lộ trong nháy mắt dừng lại. Thuần thục từ trong túi tiền lấy ra một cuốn sách nhỏ cùng bút. Ở phía trên viết vẽ lên đến. Xem ra, kết lần dùng siêu năng lực phong bế Green miệng. Đã không phải là lần một lần hai sự tình. Tốt a, không thể không nói một câu. Trong khoảng thời gian này ở chung, kết lần xem như tìm được chế trụ Green biện pháp. Huống hồ, lấy kết lần tính cách đến xem. Đây tuyệt đối là mặc kệ có hay không lấy cớ, đều sẽ tìm cơ hội sửa trị Green. Cũng cứ như vậy một hai cái trong chớp mắt, Green đã đem quyển vở nhỏ ném cho Ikkyo. Cũng không quay đầu lại hướng hành lang mà đi. Ikkyo cầm lấy quyển vở nhỏ nhìn qua. Bất đắc dĩ cười khổ hai tiếng nói. Không cần nhiều quản, để nàng náo một hồi. Đợi buổi tối ta lại đi an ủi một chút. Dứt lời, Ikkyo ôm kết lần liền triệt để sụi lơ ở trên ghế salon. Đồng thời còn đưa tay vồ xuống tiểu hú pa. Trong tay không ngừng xoa nắn. Green tại quyển vở nhỏ bên trên viết ý tứ. Đơn giản là một chút khó chịu. Nói cái gì ta tức giận. Đừng nói 10 năm, liền là 300 năm cũng đừng nghĩ đụng ta sát hạnh na cùng cái kia không hiểu gì chỉ biết rất lợi. Hải yêu xuyên liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng từ Serena trước tiên mở miệng cười nói. Cái kia, ta cùng Aria đi trước làm chút điểm tâm. Các ngươi trò chuyện, tuy nói kết lần cùng Green, cùng bọn hắn phân biệt thời gian cũng không lâu. Nhưng Serena vẫn là lựa chọn đem thời gian lưu cho Ikkyo cùng kết lần. Với lại dạng này cũng có thể thuận tiện cho thêm Aria giải thích một ít chuyện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.